Chương 388, Tứ Vĩ Ngoài Ý Muốn. Tháng 11 năm 278, 32, 07 số lượng NG4, 334-62 ngày phong hoa tuyết nguyệt, hoàn toàn ngăn chặn cổ nạn cùng Giang Vũ cường liệt bất mãn, nhìn tràn đầy nụ cười, toàn thân đều để lộ ra một khiến người mê tuy phong tình cổ nạn cùng Giang Vũ. Giang Thiên cuối cùng là hiểu nữ nhân đi qua chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới hàm nghĩa chân chính, vui đến quên cả trời đất sự tình ai không muốn đây. Làm Giang Thiên đang vui vẻ hưởng thụ cổ nạn cùng Giang Vũ nhu tình vậy phục vụ lúc, nạ gạ tổ tới thông chi. Đóng cửa trên mặt nhận thông tin, Giang Thiên từ thư thích phía trên ghế salon bỏ dậy, cổ nạn, Giang Vũ, xem ra có mới nhiệm vụ muốn phải hoàn thành. Kế tiếp tiểu vô pháp cùng các ngươi, hy vọng các ngươi để ý hiểu một chút. Giang Thiên xin lỗi đối với hai nữ nhân nói rằng, hừ, mang mang vội vàng, ngươi cũng biết vội vàng. Căn bản cũng không có đem ta cùng cổ nạn tỉ tỉ để ở trong lòng. Vừa nghe đến Giang Thiên lại có mới nhiệm vụ phải đi hoàn thành, Giang Vũ mềm mại cái miệng nhỏ nhắn có thể quải thượng bình dầu. Ca ca làm sao sẽ không phải để các ngươi ở trong lòng, chỉ là trong khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều mà thôi. Đến khi hết thể đều kết thúc thời điểm, ca ca liền mang theo các ngươi đi ra ngoài hảo hảo mà du ngoạn, xong chưa? Nhìn vẻ mặt bất mãn Giang Vũ, Giang Thiên trực tiếp tiến lên ở nàng cái mông vùng cao nhẹ nhàng mà phát vài cái, chính là nguyên bản còn khí thế hung hăng Giang Vũ lập tức trở nên mặt hồng hào chim nhỏ nép vào người lên. Ca ca chỉ biết khi dễ ta. Giang Vũ vẻ mặt thông hồng yếu ớt nói. Ai cho ngươi cả ngày không lớn không nhỏ, nơi nào giống như một cái cô gái ngoan ngoãn. Cô nạn vuốt ve Giang Vũ đầu, cười duyên trêu nói. Cô nạn tỉ tỉ, ngươi cũng theo khi dễ ta. Giang Vũ lầm bầm nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, thật nhanh đưa ra hai tay, ngay trước mặt Giang Thiên, ở cổ nạn trên người du tẩu đứng lên. Có lẽ là đụng phải cổ nạn trên người một ít bộ vị nhạy cảm, cổ nạn gương mặt của lập tức liền thông đỏ lên, kèm theo còn có không được tiếng cười duyên. Chứng kiến Giang Vũ càng ngày càng làm cản, cổ nạn cũng hành động, sử dụng giống nhau phương pháp tác dụng ở tại Giang Vũ trên người, Giang Vũ cũng theo thông đỏ lên, đi theo còn có nhàn nhạt kiểu hành. Hai người chỉ coi Giang Thiên căn bản lại không tồn tại, động tác càng lúc càng lớn, tiếng cũng dần dần vang lên, trần lộ ra ngoài trường mực càng lúc càng lớn, mười phần, nhìn Giang Thiên trợn mắt hốc mồm đồng thời, vẫn không quên nhiều một chút coi trọng vài lần, phía dưới tiểu huynh đệ không tự chủ liền ngang dơ lên. Chỉ là hiện tại căn bản cũng không có thời gian lưu cho Giang Thiên đi đại triển tay chân, Giang Thiên chỉ cần đè xuống nội tâm tà hỏa, buồn bực đóng cửa lại. Ngăn trở không cho bên trong bị ngoại trừ chính mình trở ra người chứng kiến. Vừa mới ăn no, liền lại muốn ăn, ngươi thật đúng là không có ý chí tiến thủ, ném nam nhân mặt. Hung hăng phát vài cái như cũ ngẩng đầu kháng nghị tiểu gia hỏa, Giang Thiên vẫn uất bất bình hướng về phòng họp đi tới. Nagato, xảy ra vấn đề gì sao đi tới phòng họp? Giang Thiên khai môn kiến sơn đối với đang ngồi Nagato nói rằng, hắn đã sớm điều chỉnh hảo cha NG Tha Y. Khôi phục được chính nhân quân tử rằng dốc. Là vâng đúng ra một chút xíu vấn đề, chứ không phải đã nói với ngươi ấy ư, ít trịa cùng kỳ sảm đã chóc trở về tứ vĩ gì nụ gì kỳ. Thế nhưng ở thuộc về trên đường tới, ít trịa cùng kỳ sảm đụng phải một cái đối với ít trịa mà nói phi thường tên phiền thoái. Ít trịa hy vọng tổ chức có thể phái người ngăn cản một cái những thứ này tên phiền thoái, sử dụng được bọn họ có thể an toàn hộ tống tứ vĩ gì nụ gì kỳ trở về. Nagato thản nhiên nói, A Phi đã động thủ sao? Giang Thiên nhíu mày, ngăn cản tứ vĩ gì nụ gì kỳ tồn tại, cũng chỉ có A Phi có thể làm cho kỳ sảm cùng ít trịa cảm giác được khó khăn. Muốn thật là A Phi lời nói, ta cũng sẽ không bình tĩnh như vậy ngồi ở đây. Nagato sắc mặt đột nhiên trở nên quỷ dị, là vâng đúng ít trịa thân đệ đệ, Uchiha bộ tộc duy nhất người sống sót xạ sủ kẻ cùng hắn ba tên thủ hạ mà thôi. Theo chúng ta là chút nào không ảnh hưởng tiểu nhân vật. Nhưng là ở trong mắt ịt trịa chính là một cái ma chứng đi, ta tin tưởng điểm này ngươi nên so với ta càng thêm tin tưởng. Xà xù kẻ Giang Thiên sắc mặt cũng lộ ra không giống tầm thường nụ cười, quả thật có chút ngoài ý muốn. Xem ra ịt trịa còn không có làm xong cùng đệ đệ chính diện tỉ thí chuẩn bị, cũng hoặc là hắn nhận thức vì thời gian còn không có thành thục. Xem ra chính diện đối với ịt trịa ý tưởng cũng là vô cùng lý giải. Chưa nói tới lý giải, chỉ là suy đoán một ít mà thôi. Nếu hắn vẫn muốn vì đệ đệ của hắn lót đường, đồng thời không tiếc bổ sung mình sinh mệnh, ta đây sẽ thanh toàn hắn mà thôi. Với ta mà nói, ít trịa chủ yếu tác dụng chỉ là còn có giá trị, ta chỉ là tính như vậy làm sao hắn trước khi chết, từ trên người của hắn ép ra lớn nhất giá trị, sau đó sẽ đem xem xét ánh mắt chuyển rời đến đệ đệ của hắn trên người. Cho nên đối với hắn gián điệp nhân vật, ta cũng liền dần dần coi nhẹ. Đối với ịt trịa thân phận chân thật, Nagato làm sao có thể thực sự hướng người ngoài nhìn như vậy, không minh bạch. E rằng thật đúng là biết ịt trịa sẽ chết đi, sẽ ở ạ cắt sủ kỳ trong lúc chết đi, Nagato mới đối với hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Quả thực, đã không có cái này một ít, ịt trịa đối với Nagato giá trị liền kém xa tít tắp nguy hại, bị giết chết cũng đã thành hắn duy nhất con đường. Nagato cũng đã đưa ánh mắt đặt ở xạ sủ kẻ trên người Giang Thiên vô cùng kinh ngạc hỏi. Thực lực của ịt trịa ở ạ cắt sủ kỳ cũng là số 1 số 2, hắn cần một cái cường đại đồ thay thế. Xà sủ kẹ là một cái lựa chọn tốt. Kỳ thực ta chỉ là không muốn làm cho A Phi đạt được hắn mà thôi. Ta muốn A Phi nhất định đúng xà sủ kẹ nhất định phải được. Hơn nữa đồng dạng hùng có xà gì gẳng ngươi nên so với ta càng thêm đối với xà sủ kẹ hứng thú. Nagato thản nhiên nói. Ha ha, bọn họ ở nơi nào, ta liền đi trước. Ít chia cùng kỳ sạm mấy ngày này thời gian vô cùng không dễ chịu, dễ dàng hoàn thành tứ vĩ gì nụ gì kỳ chóc nã nhiệm vụ. Nhưng ở cuối cùng lui lại thời điểm bị nham nhẫn phát hiện. Cái này đạo chí bọn họ bị mấy đợt nham nhẫn tiểu đội đánh lén, thật vất vả bỏ qua rồi nham nhẫn, thật vui vẻ tiến nhập vũ chi quốc hoàn cảnh, nhưng là lại hào xảo bất xảo gặp ịt trịa thân đệ đệ, ở lớn như vậy một mảnh nhỏ trong rừng rậm xảo rượu gặp nhau, kỳ sảm chính mình đều không tự chủ được cảm thán nổi lên thế giới thần kỳ. Hắn còn không biết đây là bởi vì trong tay đối phương có siêu đặc thù cảm giác hình nì ra nguyên bản theo kỳ sảm. Mình và ịt trịa liên thủ, giết chết cái này bốn người là một chút vấn đề cũng không có. Đáng tiếc, ịt trịa bản thân lại vô tâm ham chiến, đem đánh đuổi xạ sủ kẻ mấy người nhiệm vụ giao cho kỳ sạm, một thân một mình mang theo tứ vĩ gì nụ gì kỳ nên rời đi trước. Đáng tiếc những người này một chút cũng không có muốn cùng kỳ sạm chiến đấu ý tứ, toàn bộ cũng nghĩ như thế nào tách ra kỳ sạm, trực tiếp tiến lên cùng ịt trịa giao phong. Cảnh này khiến kỳ sạm căn bản là không phát huy ra thực lực của chính mình, không ngừng mà phân thần đi kéo lấy ba người tiến độ chủ yếu là xạ sủ kẻ, chỉ có khó khăn lắm ngăn trở bọn họ và ịt trịa va chạm. Xạ sủ kẻ tiểu đội thành viên cũng vì vậy có tính cách tạm thời rút lui, có thể dùng thể xác và tinh thần mệt mỏi kỳ sạm chiếm được ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Kỳ sạm biết những người này chắc là sẽ không bỏ qua, mà ịt trịa cũng sẽ không xuất thủ, ở tiếp tục như vậy lời nói. Chính mình liền sẽ trở nên càng ngày càng cật lực, cho nên kỳ sảm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lựa chọn hướng ạ cắt sủ kỳ cầu viện. Ít chia, ngươi thật chẳng lẽ không thể xuất thủ sao tổ chức trợ giúp không biết lúc nào có thể, ta sợ rằng sẽ bị hiệt không nhịn được. Kỳ sảm hướng về phía bên cạnh từ xạ sủ kẻ xuất hiện liền yên tĩnh lại ít chia tả hoán nói. Thật xin lỗi, kỳ sảm. Bây giờ còn chưa phải là ta và hắn chạm mặt thời điểm. Ngươi chỉ phụ trách kéo ở đệ đệ của ta, những người khác buông tha tới là không có vấn đề. Ít chỉ gương mặt tay nấy. Muốn thật là nếu như vậy, ta đã sớm không ngăn được, đồng bạn của hắn chính là hướng chặn lại dưới ta, làm cho hắn nhân cơ hội đuổi theo ngươi. Kỳ sảm cá mập vậy xấu xí nhãn thần lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Quả thực, nếu như xả sủ kẻ, xui ghê, dù gồ cũng nghĩ xông qua kỳ sảm phòng tuyến, kỳ sảm tối đa miễn cưỡng có thể đỡ hai người. Cũng là bởi vì sủi gẹt cùng rủ gỗ trợ giúp xạ sủ kẻ đột phá trùng đây, kỳ sảm chủ yếu ở tha trụ xạ sủ kẻ tiến độ, chỉ có thể dùng xạ sủ kẻ tiểu đội tạm thời rút lui tình huống phát sinh. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều, http://v.v.v. Bao su 8. Có M.